tay cầm lợi kiếm, nhảy lên một cái, đồng thời trong miệng hô to, kiếm hồ đệ tử đến cũng. Ngoặc kép, hết chương.